Vừa rồi hai huynh đệ tranh cãi, thoạt nhìn Lý Uyên Giao ra sức bao che Lý Hy Minh, nhưng mà thực chất không phải vậy. Lời hắn thốt ra đều là đẩy Hy Minh vào chỗ chết, thậm chí là Uyên Bình còn muốn phế bỏ tu vi của nó. Lý Uyên Giao vẫn chưa vừa lòng, còn muốn tiến thêm một bước, khiến Lý Thanh Hồng nghe mà lạnh sống lưng, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Lý Uyên Giao nghe nàng khuyên nhủ, đứng dưới ánh trăng siết chặt trường kiếm khẽ nói: "Ta nỡ lòng nào, chỉ là Uyên Bình quá yêu con, nếu không hắn đâu muốn xử nhẹ như vậy." Hắn hiểu rõ Lý Uyên Bình đặt bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu hy vọng vào đứa con trai độc nhất này. Lý Uyên Giao lẩm bẩm: "Thiên phú của Bình đệ không cao, lại gãy mất căn cốt, đời này xem như là hết hy vọng, chỉ còn biết trông cậy vào đứa con này. Trước kia mong mỏi bao nhiêu, bây giờ thì thất vọng bấy nhiêu." Lý Thanh Hồng nghe mà trong lòng rối bời, cắn răng nói: "Trung quy đã khiến hắn thất vọng." Lý Uyên Giao thở dài đáp: "Khoảng thời gian này đừng để cha con hai người gặp mặt, đưa Hy Minh đến Ngọc Đình Sơn tu hành đi. Kẻo Uyên Bình đã nói lời tổn thương tình nghĩa, thiếu niên đang độ tuổi bồng bột, trách phạt quá chỉ e sinh chuyện đấy." Lý Uyên Giao lặng lẽ ra khỏi viện. Lý Hy Minh vẫn quỳ trước sân, bên cạnh là Lý Hy Tuấn. Khác với lúc trước, nay còn có thêm Lý Hy Chân lặng lẽ quỳ trước mặt hai người. Thấy Lý Uyên Giao bước ra, Lý Hy Chân buồn bã nói: Là Hy Chân dạy dỗ đệ không nghiêm, xin..." Lý Uyên Giao đang bực bội, phất tay áo ngắt lời, trực tiếp cưỡi gió bay lên, nhìn Vọng Nguyệt Hồ chìm vào trong đêm tối, siết chặt thanh xích kiếm, thầm nghĩ: "Lão Tổ, giết địch trừ yêu, xả thân vì nghĩa, Giao Nhi chưa từng do dự, nhưng phải nâng đỡ kẻ yếu, phân xử công bằng, Giao Nhi thực sự bất lực." Hắn đứng ở trong gió lạnh chân hồ suốt một đêm, thở dài một hơi chỉ lẩm bẩm: "Giao Nhi không dám quên." Lý Uyên Bình trở về trong trấn, trong lòng vẫn còn đau đớn và tức giận. Hai mắt đỏ ngầu bước vào chính điện, bốn phía tối om, chỉ có hai ngọn đèn leo lét như hạt đậu. Hắn kéo lê thân thể mệt mỏi, ngồi trên vị trí cao nhất, rút ra một tập văn thư, nhưng không thể nào đọc được vào, bực bội, ho khan hai tiếng. Đầu ấp hối hả chạy vào, leo lên bậc thang. Lý Uyên Bình thấp giọng nói: "Mài mực." Đỗ ấp ngoan ngoãn mài mực xong, Lý Uyên Bình vẫy tay, hắn liền lui xuống. Lý Uyên Bình cầm bút lên, từ từ bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ một lúc. Vị trí gia chủ phải cân bằng các thế lực trong tộc, quản lý linh điền, phân phối tộc bổng, liên quan đến lợi ích của gần như toàn bộ tộc từ thai tức tới luyện khí. Từ khi Lý Huyền Tuyên trở thành gia chủ, khi thiết lập tứ mạch đã định ra quy củ truyền vị cho một người. Hiện nay dòng chính Lý gia nắm giữ phù trùng, trấn áp gia tộc, tất nhiên có thể tùy ý chỉ định gia chủ, hiền giả làm quân, ngu giả tuân lệnh. Nhưng một khi mở lệ này, sau này huyết mạch chủ hữu phù trùng sẽ càng ngày càng xa dòng chính, xuất thân khác biệt, sẽ tranh giành lợi ích, ủng hộ thế lực riêng, ắt sẽ nảy sinh loạn lạc. Nếu tới lúc đó, vị trí gia chủ sẽ trở thành thủ đoạn để mấy tu sĩ thụ lục, tranh quyền đoạt lợi, thu vét tài nguyên gia tộc. Hơn nữa, Lý Uyên Bình bình tĩnh suy nghĩ càng thêm nhạy bén thầm nghĩ: nhìn bộ dáng của Minh Nhi, rốt cuộc vẫn là kẻ không đảm đương nổi đại sự. Nếu giao Lý Gia vào tay quán, làm sao có thể áp chế được các tộc thế lực? Làm sao có thể điều khiển được Lý Ký Man chứ? Trong đại điện chỉ còn đại Lý Uyên Bình ngồi trên cao. Ánh mắt hắn dừng lại trên ánh đèn yếu ớt, giọng nói trầm xuống: "Nói cho cùng, trong nhà thiếu đại thần thông giả trấn áp, trúc cơ có thể thành, từ phủ khó mong. Nếu không có đại khí vận gia trì, tất nhiên sẽ đi đến suy bại hoặc phân liệt." Hắn ta ngẩn ngơ nhìn, ánh sáng bình minh đã dần dần dâng lên từ trước điện. Huynh trưởng Lý Uyên Giao lặng lẽ đứng ở trước cửa điện. Lý Uyên Bình suy nghĩ quá mức chăm chú, hoàn toàn không nhận ra. Ánh nắng ban mai dần dần leo lên bậc thềm. Lý Uyên Bình trầm giọng nói: "Tông pháp hiện nay là do tăng tổ chế định. Ngày xưa trong nhà chỉ có vài vị thái tức, sao có thể ngờ được tình cảnh ngày hôm nay? Chỉ một mực kế thừa tông pháp e rằng không phải là biện pháp tốt." Lúc này Lý Uyên Bình mới phát hiện Lý Uyên Giao đang đứng ở trước mặt. Ánh mắt hắn lấp lánh, nhẹ giọng nói: "Huynh trưởng, nếu ta có bệnh hệ gì, trong nhà nên chọn ai làm chủ, áp chế các thế lực khác, điều khiển dân Việt, quản lý tông tộc, bồi dưỡng hậu bối. Lý Uyên Giao dừng lại một chút do dự nói. Hiện tại người có thể đảm đương đại sự chỉ có Hy Tuấn. Ngoài hắn ra, Hy Trần quá thiện, Hy Minh lại... Thế hệ Hy Nguyệt đã khó khăn như vậy. Mấy người thiên phú đều cao vốn không nên chọn ra bất kỳ ai làm gia chủ. Lý Uyên Bình tiếp tục nói. Nếu thế hệ Hy Nguyệt cứ như vậy đi qua, thế hệ Thừa Minh không có hùng chủ, thì phải làm sao đây? Lý Uyên Giao mơ hồ hiểu ra điều gì đó đáp. Nếu như vậy, không còn cách nào khác. Huynh trưởng, ta muốn cải cách tổng chế. Hắn đột nhiên đứng dậy nói. Quyền vị của gia chủ quá lớn là do Hạng Bình Công thiết lập khi còn sống. Nhưng mà trong tông tộc có mấy người có thể sánh bằng ông ấy. Cách này có thể tập quyền thu lợi, nhưng mà thực sự quá là khó điều hành. Hậu bối làm sao có thể đời đời đều xuất hiện kẻ quyền uy thủ đoạn cao siêu. Nhưng thiên phú đã thấp kém chứ. Nếu để thiên phú cao quản việc nhà thì quá là lãng phí. Việc của Hy Minh tuy ngoài mặt là ngẫu nhiên, nhưng mà thực sự là Lý gia ta này đã không còn đủ khả năng duy trì pháp độ ấy nữa. Sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Lý Uyên Giao nhìn sơ hắn sâu sắc, không nói gì, hồi lâu sau mới ôn hòa nói. Cứ làm đi, huynh trưởng sẽ giúp đệ trông chừng. Lý Uyên Bình dường như đã hoàn toàn hồi phục từ sự thất vọng đối với trưởng tử, ngược lại có thêm một vị đắng chát, trầm giọng nói. Trước tiên đo đạc linh địa, lập sổ ghi chép, phân quyền thôi. Đối với thế gia mà nói, điều tra rõ linh điền tư hữu gần như là điều không thể. Ngay cả Thanh Trì Tông cũng không có cách nào tính toán rõ linh điền của các thế gia dưới quyền, chỉ có thể sơ sài thu cống phẩm theo số lượng trúc cơ. Chẳng còn cách nào khác, chỉ có một màn ảo trận che đậy, một mảnh đất bé xíu giữa sơn hải mênh mông sẽ chẳng khác gì hạt cát, trừ phi cơ duyên xảo hợp, linh thức vô tình đảo qua, bằng không còn tìm đỏ mắt cũng chẳng thấy. Thanh Trì Tông tuy có bí pháp phá trận chuyên dụng, nhưng mà không thể nào là lên cửa kiểm tra từng tấc đất một, tự nhiên chỉ có thể ước lượng theo địa mạch linh mạch. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau cuộc chiến Tiên Ma, nhiều di tích trong hải nội vẫn còn tồn tại đến nay. Những huyễn trận của các tông môn này càng cao cấp hơn, dù là người đập vỡ đầu cũng không tìm được lối vào. Tuy nhiên, Lý Uyên Giao chỉ cần thỉnh ra pháp giám, khẽ động một cái, từng tấc đất trong toàn bộ Lý gia đều nhìn thấy rất rõ. Kẻ nào dám lén lút tiện xây tiểu viện, tự ý chiếm linh điền, tất cả đều phơi bày ra trước mắt. Quả nhiên, chuyện này vốn đã khó tránh khỏi. Không một ai trong các họ tộc dưới quyền Lý gia không tự ý khai phá linh điền, lén lút về quanh viện tử ở trên những mảnh đất cằn cỗi mà Lý gia không thèm đói hoài trong núi rừng, bố trí huyễn trận, tự ý trồng lúa linh. Đây là còn tốt. Những năm gần đây tu sĩ thế lực dần dần nhiều lên, cũng tiếp xúc được nhiều pháp môn tu hành từ tán tu, không phải là tất cả linh khiếu tử đều được gửi đến Lý gia. Trong nhà thậm chí có tu sĩ thế lực ra ngoài tìm kiếm cơ duyên, đi không trở về. Lý Uyên Giao lướt mắt nhìn, ngay cả mấy tiểu tông tu sĩ thế hệ Hy Nguyệt cũng tham gia vào đó, chỉ thầm thở dài. Đất này tuy cằn cỗi, nhưng dù sao cũng được không? Cũng đã được không? Dù sao ruộng đất trong tộc có tốt đến đâu, phần lớn sản lượng vẫn phải nộp lên. Đâu có thoải mái bằng tự mình trồng, tự mình thu hoạch chứ. Những linh điền này gia tộc đã cho người điều tra 2 lần. Số còn lại đều trong tay quy định cho phép. Lý Uyên Giao chậm rãi vẽ ra địa đồ, trở về đại điện. Lúc này Lý Uyên Bình đã làm múa bút thành văn từ bao giờ. Thấy Lý Uyên Giao trở về, Lý Uyên Bình tiếp nhận đồ lục đã vẽ xong trong tay hắn, khoanh mấy ngọn tiên sơn lại, trầm ngâm một lúc nhẹ giọng nói. Huynh trưởng, ta đã cẩn thận xem xét con đường của quận Lê Hạ năm xưa và nhà họ Viên hiện nay. Huynh hãy xem cách này của ta đi. Lý Uyên Giao cúi đầu nhìn, ở trên đó mở đầu là mấy chữ lớn. Tông tộc nhị nguyên, phong trấn tương chế. Lý Uyên Bình sắc mặt tái nhợt, ánh mắt sáng quắc giải thích. Này tu sĩ trong tộc càng đông, ta muốn phân chia tông chế và tộc chế. Trên là tộc, dưới là tông, phân chia rõ ràng tiên phàm, tu sĩ trên núi lập tộc. Phàm nhân ở lại dưới núi, trừ phi có lệnh trừ yêu, bằng không cấm được tự ý lên núi. Ngoại tính và tộc nhân một khi có đình khiếu, liền gửi đến chủ phong Lê Kính Sơn tu hành, được tu sĩ nhà ta tỉ mỉ chỉ dạy, từ chất cao thì tiếp tục tu hành, từ chất thấp thì gửi tới phòng khác. Mỗi ngọn tiên sơn được thiết lập một phủ, phân tán đệ tử tứ mạch vào trong, thiết lập phong chủ, kiểm soát tộc chính. Tất cả linh điện dưới núi không còn là phái riêng từng người nữa, mà do các tiên sơn tự kiểm soát. Lý Uyên Bình nhẹ giọng nói, tu sĩ các ngọn tiên sơn luân phiên chỉ phái điều động, linh vật thu về trực tiếp truyền đến Lê Kính, gửi đến động phủ Mi Xích Sơn. Còn về gia chủ, chỉ chủ trì thăng tiến điều động tộc chính kiểm soát phải trái trong tộc. Trong nhà có pháp giám, hầu hết việc tham ô linh vật tất nhiên sẽ bị phát hiện. Ánh mắt hắn sáng quắc tiếp tục nói, nhìn lại ngày nay, nhiều tu sĩ thế lực và chi mạch trong tộc lén lút trồng núi linh, tìm kiếm bảo vật khắp nơi, vận chuyển linh vật ra ngoài cầu đạo, không khác gì ngoài việc trong nhà ta, ngoài trồng lúa linh không còn con đường nào khác để đi, không còn không gian để thăng tiến, tự nhiên không có tâm phụ thuộc. Nay dùng phương pháp này, chẳng những là không cần hao tổn tâm sức tìm kiếm một tên đích hệ tuy tu vi vô hạn, vô vọng, nhưng mà có tài lãnh đạo để duy trì ổn định, mà còn có thể tạo ra các bậc thang quyền lực, trói buộc bọn chúng vào Lý gia ta. Lý Uyên Giao đọc xong quy chế chi tiết trong tay hắn, trong đó tự nhiên không chỉ có vài câu Lý Uyên Bình nói, còn có rất nhiều chế độ giám sát ràng buộc, các loại hạn chế tu vi dùng để hạn chế tham ô và phản loạn. Nếu như vậy, nhân lực của viên tộc chính trong việc giám sát sẽ phải tăng lên gấp mấy lần, các loại quyền vị cũng phải phát tộc bổng. Lý Uyên Giao nhíu mày nhìn một lúc, cách này của Lý Uyên Bình quả thực có thể thu phục được phần lớn tu sĩ, nhưng mà cũng khiến cho chi phí cai trị của Lý gia tăng lên rất nhiều. Trong lòng ước tính không chắc lợi ích và tổn thất cái nào cao hơn, mãi không lên tiếng. Lý Uyên Bình lại tự tin cười nói, tu tiên cầu đạo vốn là việc tham lam nhất thiên hạ, nhà ta sao có thể sản xuất đan dược, chỉ cần gắn liền với những quyền vị này, không biết có bao nhiêu người thèm khát, huống chi quyền được là một trong cửu kiếp của đời người, song kiếm hợp bích, xem có kẻ nào chống lại nổi chứ. Hắn hạ giọng nói, chỉ cần thế lực và bàng chi một lòng leo lên thuyền vị, là có thể bị chúng ta sử dụng kiểm soát, không cần đời đời được xuất hiện một anh kiệt có thể áp chế họ, có thể điều khiển họ, ngay cả kẻ tầm thường cũng đủ dùng. Thậm chí, bạn, ngay cả lúc tu hành cũng có thể trị ra. Lý Uyên Giao cũng dần có vẻ động tâm tiếp lời nói. Như vậy, nhà ta cũng không cần lúc nào cũng chú ý đến thế lực, chỉ cần kịp thời để mắt đến vài kẻ xuất sắc, gả tộc nữ cho họ, dùng huyền giám trấn áp là có thể yên ổn ngồi trên tiên sơn. Không sai. Lý Uyên Bình nói, dù có phát thêm chút tộc bổng thì sao, huynh trưởng sắp đột phá trúc cơ, đến lúc đó trong nhà chắc chắn sẽ khác hẳn. Lý Uyên Giao cuối cùng cũng gật đầu đồng ý đáp, chỉ là chúng ta bất tài, không có bản lĩnh tập trung quyền lực, chỉ có thể là phân chia quyền lợi, dùng lợi ích để mua chuộc lòng người. Thật không biết lấy mặt mũi nào mà gặp liệt tổ liệt tông. Lý Uyên Bình cũng im lặng gật đầu an ủi. Được lợi nhất chưa chắc đã ổn định nhất. Sau này nhà ta dần dần mở rộng, sớm muộn cũng phải phân quyền, không thể nào tập trung vào một người mãi, nhà ta không chịu nổi rủi ro đó. Lý Uyên Giao nói chuyện vắn vài câu, trong lòng nặng trĩu, tự mình đi về U Đồ Sơn, chuẩn bị tu luyện một thời gian để ổn định tu vi, rồi bế quan đột phá trúc cơ. Ngọc Đình Sơn. Trên đỉnh Ngọc Đình Sơn vẫn tuyết trắng tỏa sáng. Lý Hy Tuấn vừa mở mắt, thở ra một hơi khí trắng, đập vào thanh kiếm trong tay, đọng thành một lớp sương mỏng. Hàn Tùng Lộ Tuyết Quyết dù sao cũng là công pháp tam phẩm, thân phi lộ tuyết, túc đạp hàn phong. Bạch Y Quán bay phất phơ, tu vi đã đến luyện khí thất tầng, nhất tầng, ổn định tu vi, chân nguyên trắng như là sương, lưu chuyển bất định ở bên cạnh hắn, lại phối hợp với thanh phong kiếm trong tay, toát lên vẻ ngoài trần phong trần đạo cốt. Toát lên vẻ ngoài phong trần đạo cốt. Chỉ trong hơn 2 năm ngắn ngủi, ba người thế hệ Hy Nguyệt liên tiếp đột phá, tăng thêm 3 vị luyện khí chính hệ cho Lý gia. Lý Uyên Giao và Lý Thanh Hồng thì lần lượt bế quan. Chính hệ và thế lực trong nhà đều có tiến bộ rất lớn. Tiểu tông thế hệ Uyên Thanh không nhiều, đến thế hệ Hy Nguyệt tiểu tông tu sĩ Lý gia mới nhiều lên, chủ yếu là hai mạch bá thúc dần dần bắt đầu trường quản linh điền. Theo tông pháp của Lý gia, hậu duệ của những người anh em thứ sinh của Lý Mộc Điền năm xưa phần lớn đều dần dần từ tiểu tông hóa thành chi mạch do linh khiếu hiếm hoi, rút lui khỏi sân khấu lịch sử. Do hai vị đại tông thế hệ huyền cảnh của Lý gia là Lý Huyền Lĩnh và Lý Huyền Phong tiết chế sinh tử, tứ mạch tiểu tông của Lý gia đến đời thứ 3 mới phồn thịnh, chủ yếu là tiểu tông hình thành từ con thứ sinh ra Lý Huyền Tuyên. Chủ yếu tiểu tông là hình thành từ con thứ sinh của Lý Huyền Tuyên và tiểu tông của con thứ sinh của Lý Uyên Vân, tiếp quản quyền hành của thế hệ trước. Tất nhiên, chuyện này trong mắt Lý Hy Tuấn thì quá tốt rồi, không đến nỗi trên đầu mọc ra vài trăm trưởng bối phàm nhân cùng với bối phận với cha mình. Quan hệ tông pháp trung tâm quyền lực gần lại một tầng, nhiều mâu thuẫn có thể được quét sạch. Công tử, An Tử Minh đeo kiếm đi lên, chắp tay hướng về phía hắn, cung kính hỏi một câu. Lý Hy Tuấn bế quan một năm nửa tháng, đột nhiên nhìn thấy tinh khí thần của An Tư Minh đều khác lạ, giống như là cuộc sống có mục tiêu phấn đấu, tỏ ra đặc biệt nhiệt tình, liền cười nói. Có phải đã cưới vợ rồi không? An Tư Minh sững sờ liên tục xua tay tiếp tục nói. Công tử nói đùa, Hy Chân công tử đã đợi dưới núi. Lý Hy Tuấn phiêu phiêu cưỡi gió hạ xuống chân núi. Huynh trưởng Lý Hy Chân đã đợi từ lâu, thân khoác áo bào nhẹ, dáng vẻ 26-27 tuổi, càng thêm trưởng thành. Lý Hy Chân có tu vi luyện khí, tu luyện giang hà nhất khí quyết, cưới nữ tử họ Điền, thất thiếp phần nhiều chọn từ họ An, nên dưới gối con cái đông đúc, phần lớn 2-3 tuổi. Lý Hy Chân đã làm cha, liền để dâu, mặc giáp buộc tóc, khá là có uy nghi, mỉm cười đón hắn, mở miệng nói. Đã đâu không gặp đệ rồi. Lý Hy Tuấn khẽ gật đầu, hạ xuống bên cạnh hắn, con ngựa chiến bên cạnh hí lên một tiếng, cảnh giác nhìn hắn. Lý Hy Tuấn quét qua bằng linh thức, hai bên là đầy tu sĩ, chủ yếu là những người em thứ sinh của mình và thế lực xuất thân hàn môn, cung kính đứng hai bên. Lý Hy Trần lúc thiếu niên thích nhất là bảo hộ huynh tộc, kết giao tu sĩ, ngày xưa họ nhận ân tình của Lý Hy Trần, ra đây ùn ùn vây quanh bên cạnh hắn. Lý Hy Trần vẫy bàn tay rộng rãi, đám người lần lượt lui xuống, hai người dạo bước ở trên con đường đá xanh. Giọng Lý Hy Chân trầm ấm cười nói. Năm nay đệ và Hy Minh bế quan tu luyện, việc trong nhà có nhiều biến động, gia chủ cải cách tông chế, hiện nay đã có không còn như trước. Rồi kể lại mọi chuyện xảy ra trong 1.5 năm qua. Lý Hy Tuấn nhíu mày, nghe hắn kể xong trước sau, Lý Hy Chân nói. Hiện nay việc này thực hiện dễ dàng. Mấy ngọn tiên sơn đều đã cải cách chế độ, xây dựng cung điện rầm rộ, đám tu sĩ đều phối hợp rất tốt, tự bỏ tiền bỏ sức. Họ tất nhiên phải phối hợp. Lý Hy Tuấn chỉ cần suy nghĩ qua cũng một lượt trong lòng, đã hiểu rõ ràng, sắc mặt không được tốt lắm, lạnh giọng nói. Trong tộc ban phát quyền vị, ban phát bổng lộc, bọn họ đâu về kẻ ngốc chứ, tất nhiên là vui mừng rồi. Lý Hy Tuấn nói vậy trong lòng thầm nghĩ. Khó trách linh khí trên Ngọc Đình Sơn giảm đi không ít, hóa ra là có tu sĩ vào núi, trong nhà nên bắt tay xây dựng tụ linh trận để không trì hoãn tu hành của chính hệ. Lý Hy Trần vội vàng cười, giải vây nói. Cũng không phải để họ lấy không. Tộc trung đã sắp xếp các loại chức vụ. Bình thường họ cũng chạy việc bên ngoài. Hiện nay còn có thể để nhà kiếm thêm một chút bổng lộc. Không đến nỗi để... Lý Hy Tuấn thấy hắn vẫn chưa hiểu. Thế xung quanh không có ai. Thẳng thắn thở dài nói. Huynh trưởng. Các bậc trưởng bối bất đắc dĩ phải phân chia quyền lực trong tay. Làm hậu bối nên cảm thấy xấu hổ mới phải chứ. Nhà họ Lý trong quá trình mở rộng, chính thể chuyển đổi cũng sẽ chôn vùi mầm mống nguy hiểm và bùng phát nguy cơ tiềm ẩn. Lý Hy Trần nghe vậy liền nghẹn lời, bất đắc dĩ lắc đầu, lấy từ trong ngực ra ngọc giản ghi lại tông chế, đưa cho Lý Hy Tuấn, nhỏ giọng nói. Chế độ mới ban hành, rất nhiều chức vị còn đang bỏ trống. May mà Bình Thúc vẫn có thể quán xuyến việc nhà, tạm thời chưa có vấn đề, sớm muộn gì cũng phải phân chia xuống, huynh đệ người xem qua một chút đi. Lý Hy Tuấn nghe vậy, nhìn huynh trưởng có chút bất ngờ, thuận tay nhận lấy ngọc giản, đọc kỹ. Tông tộc nhị nguyên. Phần chấn phong tướng chế phía sau. Lý Hy Tuấn chỉ liếc mắt là hiểu. Hắn lại quay đầu, tỉ mỉ đọc kỹ phần tông tộc nhị nguyên phía trước. Trầm mặc hồi lâu, thấp giọng nói. Tộc thúc. Tộc thúc muốn đánh tan tứ mạch, dung hợp thành một, thiết lập phủ chính. Đây còn là gia tộc nữa sao? Lý Hy Trần bị lời nói đại nghịch bất đạo của đệ đệ dọa cho sợ, trầm giọng quát. Nói bậy bạ gì đi? Lý Hy Tuấn mặt mày âm trầm đáp. Làm theo cách này, chúng ta là Lê Kính Tông, chứ không phải là Lê Kính Lý gia. Gia tộc lấy việc tế tự tổ tiên, truyền thừa qua các đời làm trọng, phân tán thành các mạch,

Mấy năm nay, ngày đêm vất vả, sắc mặt hắn trông tiểu tụy đi nhiều, lúc cười cũng gượng gạo, nói: sau chuyện này, ta sẽ giao dần lại việc trong tộc cho các ngươi tự lo liệu. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của chuyện vào ngày mai ạ. Xin chào tất cả anh em. Và hôm nay mình không đọc khủng bố xuống lại nhé.